Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 650. Trong cơn tức giận giáo huấn, Chu Hạ nghe nói như vậy, bất đắc dĩ nhún nhún vai cười nói, người nói hết rồi, siêu đại chiến. Đó lại không phải là ta điện ảnh, hơn nữa đó là Hollywood mảng khoa học viễn tưởng, nhân vật tương đối đơn giản. Cũng không cần thời gian dài như vậy trải nghiệm cuộc sống. Chuẩn bị nhân vật, bất quá nàng chụp hơn 4 tháng. Ở quay chụp trong lúc bỏ ra đủ để đền bù. Vậy người này hai bộ vai diễn, còn không đều là buôn bán điện ảnh. Đều là tình tình ái ái. Cũng không phức tạp như vậy. Tại sao phải yêu cầu nhiều như vậy? Nếu như chụp điện ảnh như vậy yêu cầu còn tạm được. Tiểu hồ ly lần nữa phản bác, Chu Hạ phát hiện thật giống như thế nào cũng không thuyết phục được nàng. Không tránh khỏi cả giận nói, được, ngươi không nghe ta kéo xuống, ta không thuyết phục được ngươi, ngươi không muốn cho ta vai diễn tốn thời gian, vậy cũng chớ nhắc lại diễn viên chính chuyện, ngươi muốn nguyện ý diễn cái vai phụ, tùy ngươi tự mình cao hứng, không cần chuẩn bị đến thời điểm trực tiếp vào tổ quay chụp đều được. Tiểu hồ ly bị Chu Hạ đột nhiên cất cao giọng sợ hết hồn. Kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đây là theo ta đùa bỡn ngang, đùa bỡn đạo diễn Huy Phong à? Đúng thì thế nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lúc ấy diễn xong, Goodbye Mr. Loser, mới vừa diễn xong, Truy Tìm Người Hoàn Hảo. Lúc ấy trong vòng đánh giá thế nào ngươi? 2 năm qua đây, mặc dù ta an bài ngươi rất sự tình. Những thứ kia phim truyền hình điện ảnh diễn kỹ phương diện sẽ không có quá lớn biểu hiện. Nhưng người lại vì vậy thu được cửa ải cực kỳ lớn chú thích. Người phàm là dụng tâm hơn một ít, chẳng lẽ không đúng đạt được nhân khí đồng thời, cũng nhận được nhiều người hơn công nhận sao? Người ngược lại là được, thỏa mãn với lưu lượng nữ vương, không giống ai làm chuẩn. Hết lần này tới lần khác hướng mẫu nhiều chút cọ thảm đỏ nữ minh tinh làm chuẩn. Còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đã như vậy, vậy ngươi cứ tiếp tục như vậy đi xuống được. Làm gì nhất định phải bên trên ta vai diễn. Chu Hạ thấy tiểu hồ ly như vậy, cũng là không khỏi cường cứng rắn. Nếu nói đạo lý nàng không nghe, vậy thì mạnh bạo, để cho nàng biết hắn nghiêm túc cũng là rất đáng sợ. Tiểu hồ ly bị Chu Hạ lời này trấn trụ, nàng đào không phải lần thứ nhất thấy Chu Hạ nổi đóa. Ở quay chụp, Goodbye Mr. Loser, Studio, ở trên máy bay giáo huấn cái kia gây chuyện nữ tiếp viên hàng không lúc. Chu Hạ vẫn là rất dọa người, tình huống như vậy đều đi qua 1-2 năm rồi. Không nghĩ tới Chu Hạ hôm nay như vậy, giáo huấn, nàng. Nàng đều có chút phát mông. Có lòng muốn phải cứng rắn hồi kích, nhưng thấy Chu Hạ kia dọa người biểu tình, liền không tự chủ được liền im miệng không có nói nữa. Chỉ là tức cuốn lên chăn, xoay mình đi qua đưa lưng về phía Chu Hạ. Trong lúc thương tâm, nhẹ nhàng sụt sùi khóc, người tự mình suy nghĩ thật kỹ, người khác sẽ nói với ngươi lời như vậy ấy ư. Ta đi phòng khách ngủ, Chu Hạ thấy tiểu hồ cái tình huống này. Biết nàng cũng không có minh bạch hắn dụng ý thực sự. Nhẫn tâm ném xuống những lời này, liền đứng dậy mặc xong quần áo ngủ đi ra ngoài, cho đến Chu Hạ xuống giường sau khi đi ra khỏi phòng. Tiểu hồ ly ngồi dậy, nhìn đóng cửa phòng, dừng lại khóc sụt sùi, mặt đầy tức giận suy nghĩ Chu Hạ lời mới vừa nói. Còn có hắn mãnh liệt như vậy thái độ, nàng tâm lý xe cáp treo như thế. Lặp đi lặp lại làm quyết định, suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì. Chu Hạ tâm tư nàng dĩ nhiên minh bạch, nhưng nàng chính là không nghĩ như vậy nhượng bộ. Hơn nữa ở nàng trong nhận thức biết, Chu Hạ chẳng qua chỉ là ở lấy lệ nàng. Nhưng là vấn đề bây giờ là, trứng chọi đá, chẳng lẽ chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu tới. Đương nhiên, nếu quả thật có thể xuất diễn nữ chủ lời nói. Tựa hồ cũng không có cái gì, coi như chuẩn bị nhân vật 2-3 tháng, quay chụp lại dùng mấy tháng. tiêu phí cái nửa năm một năm cũng là so với chụp tốt mấy bộ lạn phiến thu hoạch nhiều. Tiến bộ đại, nhưng Chu Hạ chỉ là cho nàng thử hí cơ sẽ mà thôi. Tật xấu này không thể quán. Hắn hôm nay như vậy, giáo huấn, nàng. Ngày khác có phải hay không là liền cho nàng trực tiếp hạ ra lệnh. Thật là phiền. Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly không nhịn được lắc đầu một cái. Lấy mái tóc cũng làm rối loạn. Chu Hạ tính tình nàng hay lại là hiểu. Thích mềm không thích cứng. Sớm biết nàng tất nhiên không thể vết mực. Bắt đầu đáp ứng hắn yêu cầu. Cũng không phải chọc cho hắn nóng nảy. Vừa nghĩ tới đây, tiểu hồ ly đứng dậy xuống giường. Mang giày vào. Khai môn đi tới cách vách phòng khách. Cửa phòng mở ra. Chu Hạ mặc đồ ngủ. Ngồi ở mép giường ngẩn người. Trong căn phòng cũng không có mở máy điều hòa không khí. Bây giờ là tháng 10 phần. Đế đô rạng sáng chỉ có thập độ thật nhiều. Vẫn là rất lạnh. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ tình cảnh này. Thoải mái trong lòng rất nhiều. Có thể thấy Chu Hạ là trong lòng cũng rất phiền. Hắn nói những lời nói đó đều là thật lòng. Ngươi làm gì vậy tới đây? Chu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hồ ly. Thấy nàng tóc tai rối bời. Khóe mắt còn có nước mắt. Có chút thương tiếc. Nhân ra tới nhận sai. Tiểu hồ ly có chút không được tự nhiên nói ra những lời này sau. Ngược lại buông lỏng. Tiếp tục nói. Được rồi. Đừng nóng giận. Biết ngươi vì tốt cho ta. Ta sẽ theo như ngươi yêu cầu chuẩn bị nhân vật. Nhanh như vậy liền muốn thông đây. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu hồ ly. Thấy nàng gật đầu một cái. Liền yên tâm lại. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Đặt ở trên chân. Nhẹ giọng nói. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Chúng ta diễn viên trong kinh doanh. Có hai loại cách nói. Ngươi hẳn biết. Có người ông trời ra phần thưởng cơm ăn. Có nhân tổ sư ra phần thưởng cơm ăn. Nhưng là đại đa số người đều là hai người đều có. Ngươi muốn phải nhiều hơn điểm tâm. Nếu không sau này tuổi tác lớn điểm. Ngươi xem, fan phim ảnh, fan đối với ngươi yêu cầu cao. Ngươi chính là như bây giờ. Tất nhiên sẽ để cho bọn họ thất vọng. Bọn họ thất vọng sẽ không sai biệt cho lắm ngươi. Cho cười giễu cợt ngươi. Bây giờ ngươi lấy được càng nhiều. Đứng càng cao. Đến thời điểm thì sẽ mất đi càng nhiều. Ngã càng thảm. Ngươi biết chưa? Ta. Được. Ta hiểu được. Tiểu hồ ly nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mặc dù không quá tin chắc. Nhưng Chu Hạ nói cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao rất nhiều đang ăn khách nghệ sĩ ngắn ngủi vài năm bị quên sự tình không đếm xuể. Bọn họ càng nhiều chính là không có hảo tác phẩm, không có đạt được đại chúng cao hơn đồng ý. Thật sự hiểu rõ, vậy ngươi không việc gì thời điểm đi diễn mấy đài kịch bản đi. Chu Hạ nhìn tiểu hồ ly vậy không để ý hứa hẹn, không nhịn được nói, ta diễn kịch bản làm gì, với điện ảnh biểu diễn lại không là một chuyện. Tiểu hồ ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vốn còn muốn đỗi Chu Hạ mấy câu, nhưng mới vừa trang ôn nhu một ít, chính là nhịn được không có nói thêm nữa. Kịch bản biểu diễn trên sân khấu mặc dù với điện ảnh biểu diễn không quá giống nhau, nhưng đối với lời kịch công lực chui luyện rất nhiều. Ngươi vừa vặn nhiều đúc luyện, ta hay là thôi đi, có thời gian ta luyện thần công thời điểm luyện nhiều một chút là được rồi. Tiểu hồ ly trả giá đạo, tùy ngươi, một cái biểu diễn phải dựa vào hòa âm diễn viên có thể đi bao xa. Ngươi tự mình ước lượng đi. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ giễu cợt nói. Vậy thì có cái gì? Hồng Kông những thiên vương đó cự tinh rất nhiều người đều dựa vào hòa âm a. Nếu không bọn họ càng phổ có thể lên màn chiếu phim sao? Tiểu hồ ly trêu ghẹo nói. Được. Ngươi để ý tới, đến thời điểm thử vai diễn không qua, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chu Hạ cũng lười nói nữa rồi. Ngươi có ý gì? Cái gì nhân vật? Ta còn muốn thử vai diễn sao? Tiểu hồ ly lập tức khẩn trương hỏi. Viêm hoàng hậu duệ, ngươi không cần suy nghĩ. Chu tiên, lời nói nhân vật đông đảo, ngươi có thể tới thử vai diễn ngươi muốn nhân vật. Dĩ nhiên quyết định cuối cùng quyền ở ta cùng đạo diễn tổ trong tay. Chu Hạ cũng không thừa nước, đục thả câu, trực tiếp nói, Chu Tiên, nhưng vật đông đảo. Làm sao lại đông đảo? Không phải ba cái diễn viên chính ấy ư? Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Trương Tiểu Phàm ấy ư? Ta muốn diễn hai cái nữ chủ chung một cái. Có thể à, đến thời điểm công khai tuyển vai diễn, ai chấm điểm cao, ai đạt được nhân vật. Chu Hạ tiếp tục cường điệu nói, ngươi, được, ngươi tốt nhất có thể xử lý sự việc công bằng rồi. Nếu không, đừng trách thời điểm ta đến đập phá quán. Tiểu Hồ Ly phát giác giả bộ một chút ôn nhu nửa ngày không có dùng. Nhất thời giận đến rời đi Chu Hạ bắp đùi, ném xuống những lời này đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.